Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 45, góc truyện audio.com, lớp MN cộng 1, Linh Vũ sao vậy? Dư Tịch thấy cô bất động quay ra hỏi. Cô lắc đầu nhẹ, không có gì, chúng ta mau tới phòng thay đồ. Phòng thay đồ có đầy đủ loại trang phục để cho các nhóm biểu diễn có phần đặc sắc hơn. Lão đại nói là muốn mặc gì thì mặc, không cần phải giống nhau. Dư Tịch chọn lựa rất kỹ càng rồi bắt đầu vào thử. Linh Vũ thì chọn đại một áo t-shirt trắng dài rộng tới hông và một cái quần short đen. Linh Vũ thử xong liền ra ngoài ngồi đợi, ai quan tâm mặc gì chứ, thoải mái là được rồi. Linh Vũ ngồi đợi một lát sau, Dư Tịch bước ra với một bộ váy kẻ dọc màu đen đỏ. Phải nói là cho dù Dư Tịch mặc gì cũng toát lên vẻ đáng yêu nhưng có phần nóng này. Linh Vũ mình mặc cái này có hợp không? Dư Tịch xoay một vòng, hợp. Linh Vũ lười biếng giơ cho Dư Tịch vài cái like. Bên ngoài, Minh Triệt và Dư Nghị đứng đợi sẵn. Minh Triệt anh ta chỉ khoác lên mình một chiếc ảo khoác đen có hình đầu nâu và quần tây đen trông rất ngầu. Còn Dư Nghị thì chỉ là một chiếc áo sơ mi và một cái kính không tròng, không còn gì khác. Phải nói mỗi người một kiểu đơn giản, có côn ngầu có, ngoan hiền có, dễ thương có. Chẳng hiểu biến thành dạng gì rồi. Sao lâu vậy? Minh Triệt lông mày hơi nhăn lại. Linh Vũ chỉ về phía Dư Tịch ý bảo không phải tại tôi. Minh Triệt không nói gì, chỉ liếc nhìn Linh Vũ từ trên xuống dưới đều là một đường thẳng không còn gì ngoài khuôn mặt đẹp, thì thở ra nhẹ nhõm. Không thể để quá nhiều người chú ý tới nó. Đi thôi, Minh Triệt xoay người cả đảm đi theo phía sau. Trên sân khấu bắn lên một làn khói bóng người lúc ẩn lúc hiện làm mọi người không khỏi tò mò. Đừng hỏi vì sao, có phần này là vì Linh Vũ đã tống tiền để họ làm ra. Tiếng trống bắt đầu vang lên nhưng làn khói mới dần dần tan hết, lộ ra bốn bóng người mơ mơ ảo ảo trên đó. Nam tử chính giữa đứng đối diện micro có đeo một cái guitar trên cổ, khuôn mặt phải nói khiến người khác phải ghen tị, nữ sinh cầm guitar kế bên cũng không kém mặt, không một chút biểu cảm tay bắt đầu gảy guitar, nam sinh phía sau mặc dù chơi trống nhưng lại có một nét dịu dàng, nữ sinh chơi piano thì mỉm cười tinh nghịch. Dù đây rõ ràng là giai đoạn thử đạo cụ nhưng cả xuất hiện của bọn họ rất đặc sắc, giống như một trò ảo thuật vậy. Minh Triệt động vào micro khiến nó kêu GTTT một tiếng chói tai làm mọi người hoàn hồn, không gian trở lên yên tĩnh. Chắc mọi người cũng đã biết tôi từ Minh Triệt, giờ đã trở thành nhóm trưởng của Fancy Fun. Tôi biết có một số người không ưa tôi. Minh Triệt nhìn xuống đám người ở dưới không quên khiêu khích họ. Nhưng cũng đừng vì thế mà không công nhận tài năng của tôi. Câu này của Minh Triệt làm mọi người bị nghẹn không thể nói được câu nào, họ làm lơ đi như là không muốn để ý. Linh Vũ trầm mặc quan sát. Hình như có vụ gì đó, kỳ lạ thật, đáng ra bọn họ phải làm ầm lên chứ sao hôm nay yên tĩnh vậy. Tôi biết bài hát này đã được nhóm khác vừa mới biểu diễn nhưng tôi muốn mọi người biết đâu là happy thật sự. Dư Nghị lên nhạc, à được, Dư Nghị tay chân luống cuống vội vàng đánh trống, cố để giai điệu khác đi so với dự tính ban đầu. Thả lỏng không cần gò bó, muốn đánh như thế nào thì tùy cậu, Linh Vũ phía trước nhỏ giọng. Cô bắt đầu đánh guitar theo tiếng trống cả tiếng piano, vậy chỉ còn giọng hát của Minh Triệt. It might seem crazy what im bao to say. Sunshine is here, you can take a break. Im, góc truyện audio.com. A hot air balloon that could go to space. Giọng hát Minh Triệt vang lên khiến mọi người kinh ngạc. Lão đại, anh, Linh Vũ sững sờ, ngay từ lúc mở đầu đã lên cao như vậy rồi. Anh ta không sợ mất giọng sao? Cách chương.